Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 156, giống như chính là Lộ Nhất Bình. Góc truyện audio.com. Lộ Nhất Bình nghe vậy, nhìn Kim Thiên Hoàng hai tay một chút, lạnh nhạt nói, hai tay tiếp được cũng không tệ lắm, làm sao, muốn báo thù. Côn Bằng Thần Tông mấy người gặp Lộ Nhất Bình một mặt không thèm để ý thần thái, đều là sắc mặt lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi có biết hay không hắn là ai? Côn Bằng Thần Tông trưởng lão Thi Vĩ mở miệng nói, hắn là Kim Quang Thượng Nhân công tử Kim Thiên Hoàng. Cùng với Lộ Nhất Bình, Lâm Trạch mấy người đều hoàn toàn biến sắc. Kim Quang Thượng Nhân, vị này Lộ công tử chém Kim Quang Thượng Nhân nhi tử hai tay. Một người trong đó vội vàng nói, mấy vị Côn Bằng Thần Tông trưởng lão, Kim công tử, chúng ta cùng người này chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng không quen biết. Nói xong, liền mau từ Lộ Nhất Bình bên người rời đi. Mấy người khác cũng đều tranh thủ thời gian hướng Thi Vĩ, Kim Thiên Hoàng mấy người giải thích rõ ràng, sau đó rời đi, ngay cả cái kia Lâm Trạch cũng không ngoại lệ. Mấy người đều lẫn mất xa xa, trốn đến nơi xa về sau, Lâm Trạch hối hận không gì sánh được, sớm biết họ Lộ này đắc tội Kim Quang Thượng Nhân nhi tử, hắn nói cái gì cũng sẽ không mời nó cùng một chỗ đồng hành. Lâm Trạch, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi lúc trước mời họ Lộ này, chúng ta làm sao về phần cùng họ Lộ này đồng hành. Một người khác giận dữ mắng mỏ Lâm Trạch, cũng không biết đến lúc đó Côn Bằng Thần Tông có thể hay không giận lây sang chúng ta. Mấy người đều thấp thỏm lo âu. Lộ Nhất Bình nghe Thi Vĩ nói Lục Mục Sơn người trẻ tuổi là Kim Quang Thượng Nhân nhi tử, không khỏi ngoài ý muốn, hắn lần nữa nhìn về hướng Kim Thiên Hoàng. Vẫn thật không nghĩ tới ngươi là Kim Quang Thượng Nhân nhi tử. Thi Vĩ hỏi Kim Thiên Hoàng, Thiên Hoàng đại ca, ngươi muốn làm sao xử trí bọn hắn? Là muốn trước chặt đứt bọn hắn mỗi người hai tay, hay là đem hai chân cũng cùng nhau chém? Hay là đem bọn hắn rút gân luyện hồn? Kim Thiên Hoàng lãnh đạm nói. Đoạn bọn hắn hai tay, lợi cho bọn họ quá rồi, bất quá rút gân luyện hồn cũng không cần phải, đem bọn hắn hai tay hai chân chặt đứt, cũng đem bọn hắn thần mạch toàn bộ cho ta đánh nát ném ra. Thi Vĩ nhìn xem Lộ Nhất Bình, nghe được rồi, còn không mau quỳ xuống, hướng Thiên Hoàng đại ca khấu tạ ân không giết. Lộ Nhất Bình nghe vậy, cảm thấy buồn cười, Long Giác Kim Nghiêu cũng cười đứng lên. Khấu tạ ân không giết, Long Giác Kim Nghiêu trên dưới nhìn xem Kim Thiên Hoàng. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi là Kim Quang Thượng Nhân nhi tử, nếu là biết lần trước chúng ta liền không chỉ đoạn ngươi hai tay. Sớm biết ngươi là Kim Quang Thượng Nhân nhi tử, ta ngay cả cái mông ngươi đều gãy mất. Kim Thiên Hoàng, Thi Vĩ bọn người khẽ giật mình, lúc này chung quanh qua lại các phương cường giả ngừng lại, nghe vậy đều là sắc mặt quái dị. Người này là ai, biết đối phương là Kim Quang Thượng Nhân nhi tử, khẩu khí còn như thế cuồng. Có người nói, Côn Bằng Thần Tông Thi Vĩ mấy người sầm mặt lại. Xem ra đoạn các ngươi hai tay hai chân, các ngươi không có để trong lòng, các ngươi là muốn chết là đi. Thi Vĩ lạnh lùng, đột nhiên một bàn tay hướng Long Giác Kim Nghiêu quạt tới. Quỳ xuống, tay phải hắn phiến đến Long Giác Kim Nghiêu trước mặt, lúc Long Giác Kim Nghiêu đem nó tay phải nắm chặt, sau đó bóp xương vỡ thanh âm vang lên. Thi Vĩ kêu thảm một tiếng, tất cả mọi người khẽ giật mình, Long Giác Kim Nghiêu nói, người như thế ưa thích quỳ đúng không, quỳ xuống, sau đó một bàn tay từ đỉnh đầu nó quạt xuống dưới. Góc truyện audio.com, lập tức cái kia Thi Vĩ liền bị Long Giác Kim Nghiêu trực tiếp một trường vỗ tiến vào lòng đất. Bình, mặt đất trực tiếp bị chấn động đến cát đá bắn tung tóe. Thi Vĩ quỳ ở nơi đó, bởi vì Long Giác Kim Nghiêu lực lượng quá lớn, nó hai chân trực tiếp bẻ gãy. Dù là như vậy, vẫn bị Long Giác Kim Nghiêu lực lượng cố định ở nơi đó. Mà đầu thì bị đập đến bẹp một khối lớn, máu, văng khắp cả mặt mũi đều là... Nhưng là hắn còn chưa có chết, Long Giác Kim Nghiêu cố ý lưu lại lực nhất thời còn chưa chết. Tất cả mọi người ngây người, ngay cả Kim Thiên Hoàng còn có Côn Bằng Thần Tông mấy người trưởng lão khác cũng đều kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó. Nơi xa, Lâm Trạch mấy người càng là trái tim run rẩy đến lợi hại. Hắn giết vị kia Côn Bằng Thần Tông trưởng lão, Lâm Trạch bên cạnh vị kia trách Lâm Trạch mời Lộ Nhất Bình mấy người đồng hành cao thủ kinh ngạc nói. Ai nấy đều thấy được Côn Bằng Thần Tông trưởng lão Thi Vĩ mặc dù bây giờ còn chưa có chết nhưng là đã cách cái chết không xa. Hắn, điên rồi đi, Lâm Trạch cũng không dám tin tưởng mà nhìn xem Long Giác Kim Nghiêu. Giết Côn Bằng Thần Tông trưởng lão, mà lại địa điểm là tại Côn Bằng Thần Tông Sơn Môn. Mà lại hiện tại, hay là Côn Bằng Thần Tông Thịnh Hội. Lúc này, Long Giác Kim Nghiêu nhìn về hướng Côn Bằng Thần Tông mấy vị khác trưởng lão, nhếch miệng cười một tiếng, một bàn tay vỗ xuống đi. Các ngươi cũng cho ta quỳ xuống, Côn Bằng Thần Tông mấy vị khác trưởng lão chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, ầm vang vang vọng, toàn bộ đầu tựa hồ bị hỗn độn sơn đụng chúng, não hải chấn động, hoàn toàn mất hết chi giác. chỉ gặp mấy vị kia Côn Bằng Thần Tông trưởng lão đồng dạng bị đập đến trực tiếp quỳ vào lòng đất. Cùng lúc trước cùng Thi Vĩ một dạng, đầu hoàn toàn bị đập dẹp, mặt mũi tràn đầy đầy người đều là máu, hai chân hoàn toàn gãy mất. Lâm Trạch còn có chung quanh các phương cao thủ tề nhiên ngốc trệ. Về phần Kim Thiên Hoàng, nhìn xem bên cạnh Côn Bằng Thần Tông mấy vị kia bị đập đến đầu đều bẹp trưởng lão, chỉ cảm thấy hô hấp đình chỉ, trái tim hoàn toàn ngừng lại. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, nhìn xem sừng rồng kim, hai mắt hoảng sợ muôn dạng. Các ngươi, chúng ta, chấm, Long Giác Kim Nghiêu cười nói. Ngươi muốn nói cái gì? Kim Thiên Hoàng run giọng, nói năng lộn xộn, không biết muốn nói gì. Long Giác Kim Nghiêu trực tiếp một trường, cũng đem Kim Thiên Hoàng đập vào lòng đất quỳ ở nơi đó. Kim Thiên Hoàng còn có Côn Bằng Thần Tông mấy vị trưởng lão cùng nhau quỳ ở nơi đó. Lúc này, Kim Quang Thượng Nhân còn có Kim Mỹ Quyên chính bồi tiếp Lôi Hạo, Trần Hữu Cản, Vô Sinh Môn Xích Túc song quái bọn người ngồi tại Côn Bằng Thần Tông đại điện. Kim Quang Thượng Nhân cùng Kim Mỹ Quyên mặc dù thân phận không thấp nhưng là tại Lôi Hạo, Trần Hữu Cản, Xích Túc song quái bọn người trước mặt chỉ là hậu bối cho nên được an bài tại đại điện cuối cùng. Lôi Hạo nói với Xích Túc song quái, Lộ Nhất Bình này thực lực rất mạnh, chỉ sợ đã siêu việt vị diện chi chủ, cho nên muốn vây giết hắn còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Xích Túc song quái là hai người, một người trong đó mở miệng nói. Lôi Hạo huynh đệ không phải muốn ước chiến hắn sao? Không bằng đem địa điểm cải thành Côn Bằng Thần Tông, đến lúc đó chúng ta mượn nhờ Côn Bằng Thần trận trước đem nó vây khốn, lại giết hắn liền dễ dàng. Thái Thanh Kiếm Phái Ngọc Thanh Thượng Nhân mở miệng nói. Cocchuyenaudio.com Côn Bằng Thần Tông chính là cửu thiên đệ nhất thần trận, nếu có thể đem hắn dẫn tới Côn Bằng Thần Tông, nhất định có thể chấn sát hắn. Kim Quang Thượng Nhân, Kim Mỹ Quyên hai người ngồi ở chỗ đó, cũng không dám ngắt lời. Lúc này, một vị Côn Bằng Thần Tông lão tổ từ bên ngoài hoảng sợ đi đến, hắn trải qua Kim Quang Thượng Nhân, Kim Mỹ Quyên bên cạnh lúc không khỏi nhìn hai người một chút, thấy trong lòng hai người nghi hoặc. Chuyện gì, Lôi Hạo gặp vị kia Côn Bằng Thần Tông lão tổ một mặt hoảng sợ tiến đến, hơi nhướng mày, không vui nói. Vị kia Côn Bằng Thần Tông lão tổ vội vàng nói. Lão Tổ Tông, ngoài Sơn Môn tới ba người, đối phương giết chúng ta Côn Bằng Thần Tông năm tên trưởng lão cùng Kim Quang Thượng Nhân nhi tử. Cái gì, trong đại điện tất cả mọi người kinh ngạc, Kim Quang Thượng Nhân miệng há ra, không thể tin được. Đối phương, giống như chính là Lộ Nhất Bình, vị kia Côn Bằng Thần Tông lão tổ chiếp vừa nói. Cái gì, Lộ Nhất Bình, Lôi Hạo Trần Hữu Cản bọn người chăm miệng một lời. Cách chương.